Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vến Thu, giọng nói của ai đó kéo lại một chút lý trí của mình. Yến Thu ngẩng đầu lên, sau đó chỉ thấy người bước xuống xe ấy thế mà lại là Tần Mộ. Hắn cũng cầm một chiếc ô màu đen, nhìn Yến Thu ngồi xổm dưới đất, biểu cảm trên khuôn mặt của hắn hiếm khi nghiêm túc. Cậu bị sao vậy? Dứt lời, U Uốn đưa tay đỡ cậu lên từ dưới đất. Nhưng mà còn chưa đu, ân vào đã bị Yến Thu tránh né như rắn rết. Tuy rằng rong bụng vẫn rứa đau, nhưng Vến Thu cũng không muốn ở trước mặt Tần Mộ rơi vào thế yếu, vì thế cô nén đau đứng dậy. Ngón tay siết chặt càn ô, cố gắng giảm đau bụng TSC không cách này. Không có gì, từ rương miệng Yến Thu nặn ra mấy chữ này. Cảm ơn anh Tần quan tâm. Dứt lời, cậu lướt qua hắn muốn đi về phía tê dây ước. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, một bàn tay đột nhiên từ dưới ô vươn ra, giữ chặt cánh tay Vến Thu. Không có ô che đẩy, mưa to như chút chín rốt cuộc không còn gì chắn, rơi thẳng vào ống tay áo của hắn. Không bao lâu cánh tay của Tản Mộ đã ướt một mảng. Yến cau mày dừng bước, nhìn về phía cô tay mình. Sau đó chỉ thấy một bàn tay với những đường gân rõ ràng đang siết chặt lấy tay mình, bởi vì dùng sức, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên. Anh Tần, buông ra, Yến Thu mất kiên nhẫn nói. Tần Mộ lộ ra một nụ cười có vẻ bất đắc dĩ. Yến Thu, hình như tôi cũng đâu đắc tội gì với cậu, sao cậu lúc nào cũng có thái độ thù địch phớn với tôi như vậy? Đâu đắc tội, trong đầu Yến Thu hiện ra chính mình kiếp tê dây ước bị cậu kết chiêu cợt. Nhưng cậu cũng không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, chỉ hỏi ngược lại. Tôi cũng không hiểu, cậu cả của nhà họ Tần tại sao lại muốn một quan tâm một tên quê mùa như tôi vậy? Tần Mộ nghe thế, suy nghĩ một lát hỏi. Cậu đang tức giận vì bữa tiệc sinh nhật lần trước à, nếu đúng là như vậy? Tần Mộ, Yến Thu ngắt lời hắn. Rốt cuộc lý do anh tiếp cận tôi là gì? Lương lòng anh hắn hiểu rõ, thu lại mánh kho. E nhàm chán đó của anh đi. Tôi không rảnh chơi cái trò chơi nhảm nhí đó của mấy ngươi. Dứt lời, ánh mắt dừng lại trên cánh tay hắn vẫn đang nắm tay mình, thấp giọng nói. Thả ra, Tần Mộ không nói gì cũng không cử động, chỉ lắng lặng nhìn cậu. Xuyên qua màn mưa, ánh mắt hắn sâu thắm, như là bóng đêm sâu thẳm. Thật lâu sau, hắn mới từ từ buông tay, mỉm cười, trên mặt lại trở về dáng vẻ bất cần như trước. Mặc kệ mục đích của tôi là gì. Ít nhất lúc này mục đích của tôi là đưa cậu về nhà. Mưa to như vậy, trông cậu có vẻ không khỏe lắm. Không cần, Yến Thu một giây cũng không muốn dư thừa với hắn, quay người tiếp tục đi về phía trước. Phía sau giọng Tần Mộ kiên trì không ngừng truyền đến. Sao phải cố chấp như vậy chứ? Yến Thu, cơn gở quá khắc gãy. Yến Thu nghe thế, bước chân thoáng dừng lại. Cứng quá khắc gãy, kiếp trước cậu không hề cứng, gở rắn. Thế nhưng có ai buông tha cho cậu ư? Trời mưa nên kho, bê, ắt được xe. Vến Thu vốn đã không ôm hy vọng, nhưng không ngờ tới đi chưa được bao lâu. Đúng lúc có một chiếc taxi dừng lại cách đó không xa, có người xuống xe ở chỗ này. Yến Thu thấy thế, vừa khéo ngồi lên chiếc xe này đi nhờ xe. Khi cậu về đến nhà, những người khác đã về từ lâu, đang ăn cơm. Lục Nguyễn thấy cậu đã về, vội vàng sai người cầm khăn mặt đưa cho cậu. Sao giờ mới về? Không, bê, ắt được xe sao? Sớm biết thế đã báo tài xế tới đón con rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thu bây giờ đã có thể tự động lờ đi những lời vô nghĩa này của bà ta. Vì thế làm như không nghe thấy, nhận lấy khăn lau ếch mưa trên người rồi trở về phòng. Lục Nguyễn thấy vậy, vội hy vàng gọt cậu lại. Con không ăn cơm sao? Con đã ăn rồi, Vến Thu trả lời. Ăn rồi cũng ăn thêm chút đi. Cha con đang ở đây. Yến Thu hiểu ý của Lục Nguyễn, chỉ cần Phó Kiến Đình ở đây, tất cả mọi người phải cùng ăn cơm. Ngày thường có lẽ cậu còn có thể chịu đựng loại quy củ giống như đang sống ở mấy trăm năm trước này, nhưng hôm nay cậu mắc mưa, bụng lại đau, thế nên không có tâm trạng đối phó với bọn họ. Yến Thu nhìn ba người đang ăn cơm rơm phỏm ăn, hỏi ngược lại. Ăn cơm thừa canh cặn của các người sao? Lục Nguyễn bị cậu hỏi đến sững người. Dòng chốc lát lại không kịp phản ứng, chỉ đờ không bản năng nói một câu. Không phải, đề mẹ kêu gì nâu lại cho. Không cần, Yến Thu lắc đầu, lười tiếp tục dây dưa với bà ta. Con thật sự không đói. Nói xong lập tức quay người trở về phòng mình, để lại một mình Lục Nguyễn đứng tại chỗ. Vừa trở về phòng, Yến Thu đã tìm thuốc bác sĩ kê cho rồi uống, lại liên tiếp uống vài ly, nóng, mới dần dần dẫn xuống cơn đau đó xuống. Trong đầu chậm rãi hiện ra lời của bác sĩ, bệnh này của cậu không thể kéo dài, hiện tại tuy rằng uống thuốc có thể giảm bớt, nhưng vẫn phải mau chóng nằm viện để tiếp nhận điều. Chi, nghĩ đến đây, Yến Thu đi tắm, thay quần áo khác, sau đó tự ưng ngăn kéo lấy ra khối gỗ mới. Do dự một lúc lâu, cậu vẫn mở livestream, chỉ là lần này cũng mở tính năng tặng quà. Mặc dù không ngu uốn, nhưng hiện tại quả thật cậu cần tiền. Sau những ngày livestream này, Yến Thu đã tích lũy một ít fan, bởi vậy chỉ vừa mới bắt đầu livestream nhưng room phòng đã náo nhiệt, có một vài ID thậm chí cậu, B, át đầu thấy quen mắt. Miếng khoai tây chiên không phải chuột Mickey, anh ơi, cuối cùng anh cũng like rồi. Em chờ lâu lắm rồi đó, mê gái thì có sao, hôm nay anh dai khắc gì thế, cây quýt to cây quýt, vừa phát hiện ra có thể tặng quà rồi nè. U là trời, hoa hồng x999 bông, he không đáng yêu như vậy, tên lửa x1. Yến Thu chỉ đơn giản chào hỏi một câu như bình thường rồi cúi đầu điêu khắc. Hôm nay cậu khắc một món cầm tay tỉ hưu, bởi vì nó có vẻ phức tạp hơn, thế nên cần phải cực kỳ tập trung. Tỉ hưu là linh vật có hình dáng gần giống kỳ lân nhưng khác là có đôi cánh và thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mà ảng tới sự tài lộc bình an cho người sở hữu chúng. Bởi vậy cho đến khi sắp khắc xong cậu tình cờ nhìn thoáng qua mới phát hiện dòng livestream của mình có gì đó không đúng. Vốn dĩ là bình luận hoa cả mắt trắng biết từ lúc nào đã bị bình luận toàn là. Thay thế, Yến Thu có chút mờ mịt dừng động tác dong tay lại, không biết mọi người đang. Chuyện gì, nhưng rất nhanh cậu đã biết rõ nguyên nhân. Món quà bảng ớn nhất của nền tảng livestream này là du thuyền, một chiếc du thuyền áo là 1.000 tệ. Mỗi lần nếu như có đại gia tặng du thuyền, biểu tượng du thuyền sẽ tràn ngập toàn bộ phòng livestream. Đạt tới 10 chiếc trở lên, ID của đại gia sẽ chuyển sang màu vàng. Mà chẳng biết, bắt đầu từ khi nào, trên màn hình livestream của cậu đã. BLT đầu ù liên tục tràn ngập du thuyền, hết chiếc này tới chiếc khác. Yến Nu không biết đã tặng bao lâu, vì thế vội vàng nhìn về phía ID ngừa đã tặng quà cho cậu. Tài khoản của đối phương đã chuyển thành màu vàng, biệt danh là một chữ L thật đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ngu không hề cảm thấy livestream của mình đáng giá để người khác tặng quà như vậy, vì thế vội vàng nói. Dừng một chút, đưa tặng quà nữa, nhiều lắm rồi. Nói xong, tức thì luồng của ống tay chân tắt tính năng tặng quà. Lúc này du thuyền rơm livestream mới từ từ biến mất, nhưng bình luận vẫn như tức không thể bình tĩnh rất lâu. Không tin tin đồn, không tin tin đồn, đờ mờ, vừa rồi đại gia tặng bao nhiêu chiếc du thuyền thế? Lần đầu tiên tôi thấy thể trận này luôn á, người vợ được chỉ định duy nhất của người giấy, không đếm nữa, tầm mười mấy chiếc ấy, anh ta muốc. Làm gì, chẳng lẽ u uốn bao nuôi anh dai, mê gái thì có sao, anh dai ơi, anh phải giữ mình nhớ. Chỉ cần lưu lại sự thanh bạch trốn nhân gian, trong bài, Thạch Hôi Ngâm, của Vu Khiêm, Yến Thu không để ý đến những bình luận linh tinh ồn ào này, vội vàng quay về phía màn hình hỏi. Xin lỗi. Ngài có tặng sai không? Tôi có thể trả lại tiền cho ngài. Những chiếc du thuyền này quá nhiều, tôi rất ngại khi nhận nó. Ngài còn ở đó không? Tiên sinh L, mê gái thì có sao? Anh dai, nếu em cũng tặng anh nhiều du thuyền thế kia thì anh cũng sẽ nói chuyện như vậy với em sao? Mèo con thì có thể có ý nghĩ xấu xa gì? Bây giờ không phải lúc mê trai, các chị em nên xem số dư tê dê ước đi. Không ăn cà chua, đại ca nhất bảng đâu rồi? Đại ca là chủ tịch độc tài gì gì đó hả? Ít thứ nhưng lắm tiền, bạn có chuyện gì sao? Lầu trên đỉnh của chóp. Ánh mắt Yến Thu vẫn nhìn chằm chằm màn hình, nhưng mà dòng số những nội dung lướt như bay rơm khung hội thoại, từ đầu tới cuối vẫn chưa thấy vị tiên sinh L đó lên tiếng. Yến Thu chỉ cảm thấy càng thêm mờ mịt, có thoáng chốc thậm chí cậu còn nghi ngờ chẳng lẽ có người nhà họ Phó nào đó vô tình thầy được phòng livestream của cậu nên có ý chỉnh cậu chăng? Nhưng cậu nghĩ hê một lượt cũng không nghĩ ra ai râm nhà họ Phó sẽ xem cậu livestream. Chỉ có một khả năng duy nhất đó là Phó Sương Trì, nhưng sao cậu ta có thể cầy tiền cho mình cơ chứ? Chừ chửi cậu mấy câu đã may lắm rồi, rốt cuộc người này là ai? Ngay khi Yến Thu đang nghĩ đến vi diệc trò chuyện riêng tư, ID màu vàng cuối cùng đã xuất hiện trên màn hình. Yến Thu nhanh chóng nhìn sang, lời của đối phương cũng ngắn gọn giống như ID. L, chuỗi Phật châu trên cổ tay rất đẹp, tất cả nội dung và chi tiết đã được bàn bạc, hợp đồng cũng đã được ấn định. Không lâu sau đã đến thời điểm ký kết hợp đồng, bởi vậy hôm nay Yến Thu đã sớm cùng chị Vương đi tới công ty, ở phòng họp chờ người của đối phương DD đến. Cách Trương.